xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 65, 65, đêm nào boss mất trí nhớ cũng muốn hôn hôn 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào như thế, nhìn quá đáng yêu, bà vừa nhìn đã thích. Chờ đến khi mấy người quản gia Lâm thu dọn đồ đạc xong, Đường Tuế liền đi về với mẹ cố. Sau khi về tới biệt thự, mẹ cố phát hiện phòng của Đường Tuế bị dỡ đi. Tuế Tuế, con muốn sửa gì hả? Mẹ cố nhìn công nhân khiêng từng cái bóng đèn ra. Dạ, phòng lúc trước không thoải mái lắm ạ. À, mẹ cố gật đầu, khóe miệng chứa ý cười, hiển nhiên đã liên tưởng đến chuyện khác. Bà kéo tay Đường Tuế, sửa phòng là một công trình lớn, hay là hôm nay con dọn đến phòng Kim Triều ở trước đi? Đường Tuế nghe thế đột nhiên khựng lại. Cô sợ lắm, tuy cố Kim Triều đã mất trí nhớ nhưng vẫn rất đáng sợ. Cô không dám đâu. Luân hồi kính, nhiệm vụ, ở phòng cố Kim Triều. Đường Tuế, luân hồi kính đúng là phiền chết đi được. Hừ, Đường Tuế khịt mũi, gật đầu. Mẹ cố thấy Đường Tuế đồng ý, lập tức vỗ tay, mặt đầy ý cười, đẩy cửa phòng cố Kim Triều ra. Nhìn màu đen chủ đạo trong phòng, mặt mẹ cố đầy ghét bỏ. Chỗ này cần cải tạo một chút. Mẹ cố nhìn quanh phòng một vòng, nhận lấy iPad từ tay quản gia Lâm, bắt đầu lựa chọn đồ nội thất như chăn mền linh tinh. Sau khi chọn xong, mẹ cố lại kéo tay Đường Tuế. Tuế Tuế, mẹ con mình đi xem phim. Lát nữa đồ đạc chuyển đến là sẽ hoàn toàn khác. Con nhìn là thích ngay luôn. Vâng ạ. Ôi ôi, con gái mẹ đáng yêu quá. Vào rạp chiếu phim tại nhà, hai người nằm xuống xem phim. Người hầu mang trà bánh và trái cây đến. Mẹ cố chọn một phim thể loại tình cảm. Hai người vừa xem vừa khóc. Khi bộ phim kết thúc, ánh đèn trong phòng sáng lên. Mẹ cố lau nước mắt, rồi nhìn sang Đường Tuế. Thấy cô khóc đến đỏ bừng mặt. Phụt, hai người nhịn không được, nhìn nhau cười. Xem thêm một bộ nữa nhé. Mẹ cố thấy còn sớm, đề nghị một câu. Được ạ, được ạ. Đường Tuế nằm xuống gật đầu. Nằm ở đây xem cả ngày cũng được. Hai người xem liên tiếp 3 bộ phim. Ngay cả cơm tối cũng phải mang vào đây. Hơn một tiếng sau, đầu Đường Tuế gật gù như gà mổ thóc. Mẹ cố ngáp một cái. Tuế Tuế, chúng ta về phòng ngủ thôi. Đường Tuế xoa xoa đôi mắt, gật đầu. Vâng ạ. Mẹ cố đưa Đường Tuế về phòng, rồi bà cũng về phòng mình. Lúc nằm trên giường, tâm trạng mẹ cố thoải mái vô cùng. Đã lâu rồi bà không xem phim một cách thoải mái như vậy. Vẫn là con gái tốt hơn. Nếu Tuế Tuế nhanh chóng sinh một đứa bé với Kim Triều thì tốt rồi. Suy nghĩ lung tung một lúc, mẹ cố cũng ngủ thiếp đi. Một bên khác, Đường Tuế về tới phòng. Nhìn trang trí trong phòng đều là màu hồng nhạt thì rất thoải mái. Cô vừa chuẩn bị bỏ lên giường ngủ mới nhớ ra mình còn chưa tắm rửa. Cứ thế này mà lên giường hình như hơi dơ. Đường Tuế vừa ngáp dài vừa dụi mắt, đi vào phòng tắm, xả nước vào bồn tắm, ném một cái phao tắm vô, rời nằm vào. Cơ thể cô hơi mệt mỏi, nhưng khi ngâm cả người vào bồn tắm thì hoàn toàn thư giãn ra. Cách chương.